Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, trang 227. Một cái là phương Tây Đại Quốc, một cái là phương Nam Tiểu Quốc, tuy rằng hai nước quốc lực khác nhau như trời với đất. Nhưng hai chị em cảm tình như cũ như lúc ban đầu. Mỗi năm đều sẽ cho nhau thông tín, chia sẻ lẫn nhau vui sướng, tự Cecilia quốc xâm lấn Pê Đầm quốc sau. Thông tín bị cắt đứt, bất luận cái gì một con truyền tin ma cầm cùng truyền tin đội ngũ đều ra không được Pê Đầm quốc, hoàn. Cảnh như thế khó gian, kẻ xâm lấn liên tục công chiếm mười mấy tòa thành trì. Sắp tới thủ đô, vương hậu chỉ có thể làm cuối cùng giao tranh. Nàng mệnh lệnh cung đình đại pháp sư Claude Buervo. Luận như thế nào, đều phải đem tin đưa đến Dalia đế quốc vương hậu trong tay. Claude Buervo thề sống chết nguyện chung thành mỹ lệ vương hậu, mang theo một chi kỵ sĩ quân đoàn, đột phá trùng vây, hướng Dalia đế quốc xuất phát. Nhưng mà, không biết vì cái gì để lộ tiếng gió, hắc kỵ sĩ quân đoàn truy kích mà đến. Kỵ sĩ đoàn vì bảo hộ Claude Buer, tử thương thảm trọng, Claude Buer trốn tiến trung đình, hướng ma pháp hiệp hội tìm kiếm bảo hộ. Ma pháp hiệp hội không chỉ có không bảo vệ hắn, còn bán đứng hắn hành tung. Claude Buer phẫn nộ rất nhiều, không thể nề hà, liều chết trốn đi, ẩn vào một con thuyền đi trước Cross đế quốc tàu thủy, dọc theo Ba Ca Hà một đường hướng bắc, tiến vào Cross đế quốc sau. Hắn mới biết chính mình thành tội phạm bị truy nã, một năm chi gian. Hắn giống chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, dựa ngụy trang hỗn thượng một con thuyền đi trước Dalia đế quốc hải thuyền, trăm triệu không nghĩ tới. Hải thuyền tao ngộ đáng sợ cơn lốc, tất cả mọi người khó thoát vừa chết, Claude Buer không cam lòng. Liền đem vương hậu tin cùng chính mình tuyệt bút thư phong ấn tại Hoàng Kim Bảo Dương nội. Lấy linh hồn của chính mình vì tế phẩm, hạ đáng sợ chú ngữ, một khi có người phá giải Bảo Dương thượng phong ấn, liền bị hạ nguyên rùa. Phá giải phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần trung chú người tự mình đem Pê Đầm quốc vương hậu tin đưa đến Dalia đế quốc vương hậu trong tay, nguyên rùa tức sẽ tự động biến mất. Năm cái tiểu yêu tinh xem xong trên giấy nội dung, thật lâu không nói gì. Một hồi lâu, Bát Nô nhỏ giọng hỏi, Dalia đế quốc có phải hay không ly yêu tinh rừng rậm gần nhất quốc gia nha? Angel đáp, đúng vậy, thư lê nhéo phong kín kim loại ống tròn. Nhấp môi dưới nói, chuyện này quá phức tạp. Chúng ta yêu cầu tìm vương, hắc kỵ sĩ, Cecilia quốc. 10 năm trước ký ức đột nhiên xuất hiện, tiên minh mà ở hắn trong đầu quay lại, tiểu yêu tinh nhóm không dám trì hoãn. Thu thập đồ vật, mã bất đình đề mà hướng thần thụ phương hướng bay đi, thư lê làm bốn cái tiểu đồng bọn ngồi ở chính mình trên vai, mở ra sam mỏng cánh, phụ càng thêm tốc phong hệ ma pháp, điên cuồng mà phi hành, rốt cuộc đuổi ở trời tối phía trước. Trở lại thần thụ, một giờ sau, hai thất tuyết trắng xinh đẹp một sừng thú từ trên trời giáng xuống. Dừng ở thần thụ phía dưới trên cỏ, tóc vàng tinh linh vương cùng tóc đen tinh linh chiến sĩ động tác yêu nhã ngầm một sừng thú. Cấp đi hướng chờ dưới tàng cây các yêu tinh, biến thành đại thể hình yêu tinh trưởng lão Federo. Sai, Ensa cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Vương, phi thường xin lỗi, đã trễ thế nên còn muốn thỉnh ngài lại đây. Federo xin lỗi địa đạo, tinh linh vương nương ma pháp. Thạch đèn quang mang, nhìn về phía tránh ở sai phía sau thiếu niên yêu tinh. Cùng với ghé vào hắn trên đầu bốn con tiểu yêu tinh, Spirion là ta tiểu đệ tử. Gặp được khó giải quyết sự, nên từ ta xử lý. Tinh linh vương ôn hòa địa đạo. Thư lê nghe vậy càng thêm hổ thẹn, vương như vậy dốc lòng mà dạy dỗ hắn, kết quả chính mình học nghệ không tinh, chúng nguyền rủa, kết quả là còn phải phiền toái hắn. Elliot nhìn đến tránh ở sai phía sau không dám hiện thân tiểu. Ra hỏa, tuét miệng ba, bước đi qua đi, Spirion. Hắn đứng ở Thư Lê bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Thư Lê phình phình quay hàm. Nhắm mắt lại, nhận mệnh mà nói, ngươi muốn cười liền cười đi. Ô wa wa wa, Elliot mỗi lần nhìn đến hắn ra khứu đều sẽ cất tiếng cười to. Cười đến phi thường kiêu ngạo, tức giận. Ngươi là ngu ngốc sao? Phá lệ mà, Elliot không chỉ có không có cười nhạo, còn dùng bàn tay hung hăng mà xoa hắn đầu. Bốn con tiểu yêu tinh thấy hắn đại trưởng duỗi lại đây, thực không có nghĩa khí mà bay khỏi, chạy trốn tới sai cùng Ensa trên vai. Bọn họ đều bị Elliot rua sợ, nhưng không nghĩ tao hắn ma thủ. Thư Lê bị Elliot đôi tay xoa đến kiểu tóc lộn xộn, gương mặt càng bị nhéo vài hà, phóng, buông ta ra. Hắn mồm miệng không rõ mà nói, có tinh linh vương ở. Elliot không dám rua lâu lắm, buông ra hắn đầu, hận sắt không thành thép mà nói, ngươi lá gan thật đại a, lai lịch không rõ đồ vật đều dám loạn giải chú. Ngô, Thư Lê che lại bị rua đến phiếm hồng gương mặt, ủ rũ mà gục xuống hạ đầu, đừng mắng, đừng mắng. Hắn đã tự trách, tự xét lại qua, Elliot, sai cùng Ensa không thể gặp nhà mình tiểu yêu tinh bị trách cứ, Spirit tuổi còn nhỏ, lịch duyệt thiếu, không hiểu nguyên rủa lợi hại, thỉnh ngươi không cần quá mức trách móc nặng nề hắn. Elliot lui về phía sau một bước, hướng bọn họ hành lễ, xin lỗi, quan tâm sẽ bị loạn, biết được Spirion bị nhân loại pháp sư nguyền rủa, ta lòng nóng như lửa đốt, không, chân chính lòng nóng như lửa đốt chính là tinh linh vương, hắn bất quá là thay thế vương đem nói ra tới mà thôi. Tinh linh vương nhìn ủ rũ cụp đuôi tóc vàng thiếu niên yêu tinh, nhẹ giọng kêu, Spirion, lại đây. Thư Lê nhòn nhọn lỗ tai quơ quơ, ngẩng đầu đón nhận tinh linh vương ôn nhu lục mắt, không có do dự mà đi đến trước mặt hắn, tự trách mà nói, vương, thực xin lỗi, ta, này không phải ngươi sai. Không cần xin lỗi, tinh linh vương dùng ngón tay thon dài chải vuốt hắn bị Elliot nhu loạn sợi tóc, lộ ra no đủ trắng tinh cái trán. Việc cấp bách là mau chóng cởi bỏ trên người của ngươi nguyền rủa, vương. Thư Lê ngơ ngẩn mà nhìn hắn, vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng thấp thỏm, kỳ tích mà bị trấn an. Chương 103, Thư Lê lựa chọn tinh linh vương lôi kéo Thư Lê ngồi trên cỏ, chấp khởi hắn tay phải, quan sát mờ u bàn tay thượng con nhện ấn ký. Thư Lê mặc hắn nắm chính mình tay, hai chỉ tay nhọn đóa bất an mà lúc ẩn lúc hiện. Hắn cùng các bạn nhỏ chạy về thần thụ trước tiên, tìm tới sai cùng Ensa, đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Sai cùng Ensa thấy hắn mờ u bàn tay thượng nguyền rủa ấn ký, khiếp sợ, nói thẳng cái này nguyền rủa bọn họ giải không được, liền pháp thánh đều không giải được. Thư Lê trợn tròn mắt, sai cùng Ensa đều là vượt qua 500 tuổi yêu tinh, có được pháp thánh đỉnh thực lực, thế nhưng không giải được một cái đại pháp sư nguyền rủa. Hết chương.